Chương 40, trong môn nhiệm vụ, 1. Bởi vì gia chỉ phi nhanh thuật, rất nhanh, Xích Thủy liền trở về nhà gỗ nhỏ. Trong nội tâm nàng đối bộ kia phi châm pháp bảo rất là ưa thích, vậy liền giống như là cho nàng lượng thân chế tác, tốc độ nhanh, cờ ơn ở linh lực ít, phi châm linh khí còn bị khóa lại, không dễ bị người phát giác. Đồng thời, bởi vì nó đối cảm giác yêu cầu vô cùng cao, vì lẽ đó tu sĩ có ích loại pháp khí này tương đối ít, cái này càng hợp tâm ý của nàng. Nàng hiện tại nhiệm vụ chính là chuyên tâm tu luyện, cộng thêm luyện trận kiếm linh thạch, tranh thủ sớm ngày đưa nó thu hồi lại. Xích Thủy nghĩ như vậy, xuất ra cấm chế ngọc bài, mở ra cấm chế, đang chuẩn bị vào nhà. A trên cửa có một chương truyền âm phù là ai A Xích Thủy làm tay khẽ vây, kia truyền âm phù liền bay đến trước mặt nàng, nàng dùng cảm giác đưa nó quấn quanh đọc đến, mới biết được, chấp sự chỗ có người tìm nàng, để nàng đi qua một chuyến. Chuyện gì A Xích Thủy có chút không nghĩ ra, chấp sự chỗ nàng đồng thời không có người quen biết, sẽ là ai chứ nàng hơi suy nghĩ một chút, đã truyền tin tới, vậy liền đi xem một chút đi nàng bước chân nhất chuyển, liền hướng chấp sự chỗ vị trí chạy đi. Không bao lâu, liền đạt tới mục đích, nàng trực tiếp đi vào, hỏi một chút, mới biết được là một vị họ Văn chấp sự tìm nàng, tại người kia chỉ dẫn hạ, Xích Thủy đi tới Văn chấp sự vị trí. Nàng đẩy cửa ra đi vào, kia là một cái ước chừng hơn 10 bình phương gian phòng. Hai bên trái phải đều đứng thẳng hai cái độ cao cơ hồ đến đỉnh giá gỗ, chia làm 6-3 y tầng, phía trên lít nha lít nhít đặt vào giống như là hồ sơ tư liệu. Ở giữa, nằm ngang một chương dùng vàng mộc chế thành bàn đọc sách, ước chừng dài 5 thước, trên bàn trưng bày một phần giải rất vật. Trước bàn, có hai chiếc ghế gỗ, sau cái bàn, thì ngồi một vị thanh niên áo trắng. Xích Thủy tiến lên một bước, hành lễ, Xích Thủy gặp qua Văn chấp sự. Thanh niên áo trắng kia gật gật đầu, để Xích Thủy tại trước bàn một cái ghế gỗ ngồi xuống về sau. Mới hỏi, ngươi nhập môn đã có 6 năm đi Xích Thủy nhìn hắn tựa như cũng không vội tiến vào chủ đề, cũng liền phối hợp nói, 6 năm số 09 tháng. Ừm, nhập môn lúc vừa mới đột phá tầng thứ 3, hiện tại cũng đã tu luyện đến tầng thứ 7, tốc độ tu luyện rất không tệ. A thanh niên áo trắng kia hỏi tiếp, giống như muốn cùng Xích Thủy nói chuyện phiếm. Tốc độ này không tệ sao thời gian giống nhau, Tần Ngọc cùng Tần Tương đều đã tu luyện đến tầng thứ 9. Xích Thủy đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, đáp là... Đây đều là tại Thiên Vân môn bên trong nhận bảo hộ, Xích Thủy an tâm tu luyện mới có nảy thành quả. Quan diện lời nói à, ai không biết thanh niên áo trắng kia nghe, nhẹ gật đầu, nhất thời không nói gì thêm, hắn chỉ là giống như chuyên tâm đảo một quyển hồ sơ, nhìn trong chốc lát, sau đó mới nói, ta xem hồ sơ của ngươi, ngươi cái này hơn 6 năm thời gian, không có tiếp nhận một cái nhiệm vụ a đây là, rốt cục nói đến chính để sao là liên quan tới cái này Xích Thủy trả lời, là, phía trước tu vi thấp, không có phù hợp nhiệm vụ, hiện tại, thì là không có tìm được thích hợp. Thanh niên áo trắng kia lắc đầu, nói ra, ngươi liền không muốn nhận nhiệm vụ, nhiều kiếm chút linh thạch cùng linh đan áp vậy, nhưng so ngươi chỉ riêng đợi trong phòng tu luyện, phương diện tốc độ còn mạnh hơn nhiều. Xích Thủy nghe xong, trong lòng rất là xem thường, những nhiệm vụ kia, đều là muốn hao phí thời gian dài cùng tinh lực, kiếm linh thạch lại ít, hoặc là chính là nguy hiểm hệ số phi thường cao, nàng lại không dám tiếp, huống hồ, nàng luyện trận chỗ kiếm, có thế mạnh hơn này nhiều, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt nhưng là một điểm không lộ, chỉ là mỉm cười hỏi, kia chấp sự có ý tứ là thanh niên áo trắng kia mỉm cười, đề nghị, ngươi nhìn ngươi đều đã đột phá đến tầng thứ 7, tiếp cái nhiệm vụ, nhiều kiếm chút linh thạch trợ giúp tu luyện cũng là tốt. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, ý vị thâm trường nhìn Xích Thủy một chút, mới nói tiếp, liền xem như không vì kiếm linh thạch, ngươi thân là Thiên Vân môn một phần tử, cũng nên vì bản môn ra một điểm lực, để mọi người thấy ngươi đối bản môn thành tâm thành ý. Ngươi nói có phải thế không đại gia cái nào đại gia là có người bất mãn á Thiên Vân môn ngoại môn đồng thời không yêu cầu đệ tử nhất định phải nhận nhiệm vụ, nhưng bình thường mà nói, ngoại môn đệ tử mỗi tháng tiếp tế rất ít, 3 viên. Linh đan cùng 3 khối hạ phẩm linh thạch, vẹn vẹn chỉ là nội môn đệ tử 1/5, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn, vì lẽ đó tại tu vi đột phá đến tầng thứ 7, có thế nhận nhiệm vụ thời điểm, bọn họ đều sẽ đón mấy cái có thể làm nhiệm vụ, nhiều kiếm chút linh thạch, trợ giúp tu luyện. Có một ít kiếm linh thạch khá nhiều nhiệm vụ, bọn họ càng là cấp làm. Xích Thủy thì là một cái ngoài ý muốn, lúc trước tu vi không đủ, cái này không lời nào để nói, nhưng nàng đột phá đến tầng thứ 7, đã có thời gian hơn 1 năm, vẫn là không có tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Mặc dù Xích Thủy tướng mạo phổ thông, năng lực QNZ không xuất chúng, nhưng bởi vì nàng thường cùng Tần Ngọc Tần Tương cùng nhau duyên cớ, đại đa số đệ tử, đều là nhận biết nàng. Cái này để nào đó một số chú ý tới này đệ tử bắt đầu bất mãn, theo lý thuyết. Xích Thủy đồng thời không có ngại lấy bo nở hà nở chuyện gì, nhưng khi mọi người đều tại vi linh thạch buôn ba bận rộn lúc, bên người lại có một người đối với cái này làm như không thấy, làm gì trong lòng cũng sẽ có chút không cân bằng. Xích Thủy tâm tư thông thấu, Nghe thanh niên áo trắng ngữ hàm thâm ý lời nói, trong lòng chuyển vài vòng, QNZ liền nghĩ đến nguyên nhân. Nàng có chút im lặng, thua thiệt nàng vẫn luôn là khắp nơi cẩn thận, điệu thấp làm người, không nghĩ tới gần nhất luân phiên sự cố, để nàng cảm xúc chập trùng khá lớn, không dành đông chú ý, một cái không có chú ý, có vẻ như liền cao điệu một lần. Nàng đành phải gật gật đầu, hơi mang vẻ ấy náy đối thanh niên áo trắng kia nói, xích thủy tại vừa đột phá đến tầng thứ 7 lúc, tới qua một lần, nhưng không có tìm được thích hợp. Về sau, lại liên tiếp thụ hai lần trọng thương, kém chút mất mạng, nằm trên giường nửa năm có thừa, vì lẽ đó luôn luôn không có tới chấp sự chỗ nhận nhiệm vụ, ngược lại để chấp sự quan tâm, là xích thủy không phải. Nói đến đây, thân thể nàng hướng về phía trước hơi gấp, thi cái lễ, sau đó không đợi thanh niên áo trắng kia phản ứng, tiếp nói ra, bất quá, xích thủy đã khỏi hẳn, không biết hiện tại có hay không thích hợp nhiệm vụ, vừa vặn thừa dịp lần này đến, chọn tốt, cũng không cần chạy lần thứ hai. Thanh niên áo trắng kia thấy thế, khỏe miệng có chút đi lên khẽ cong, hiển nhiên đối xích thủy biểu hiện rất là hài lòng. Hắn theo bên cạnh rút ra một bản ước chừng một tấc dày nhiệm vụ sổ ghi chép, lật đến trong đó một tờ, đưa tới xích thủy trước mặt, nói, đây đều là luyện khí kỳ tầng thứ 7 đệ tử có thể tiếp nhiệm vụ, ngươi nhìn có hay không thích hợp. Xích thủy gật gật đầu, bưng lấy nhiệm vụ kia sổ ghi chép, bắt đầu cẩn thận chọn lựa tới. Nhiệm vụ rất nhiều, một đầu liệt, khoảng chừng hơn 10 trang, nhưng xích thủy càng ở sau nhìn, càng là phiền muộn. Đây đều là một phần cùng loại quét dọn phòng ốc, chiếu khán dược viên, đứng gác trực đêm, chỉnh lý dụng cụ nhiệm vụ, tốn thời gian lại tốn lực, hơn nữa lại kiếm không có bao nhiêu linh thạch. Rốt cục, tại cuối cùng một tờ, xích thủy tìm được một cái tại phòng bếp chủ bếp nhiệm vụ, mỗi ngày sáng sớm đi một canh giờ, xế chiều đi một canh giờ, xem như trong này tốn thời gian ít nhất nhiệm vụ. Đồng thời, chỗ kia nàng quen A nàng trước kia mỗi ngày hướng chỗ A ý chạy, gần nhất quyết định tu luyện, mới không có đi. Không nghĩ tới, cuối cùng lại cùng chỗ kia lôi kéo cùng nhau. Mặc dù nàng hiện tại cũng không quá quan tâm điểm này linh thạch, nhưng nàng vẫn là nhìn một chút, nhiệm vụ này một tháng có thể kiếm đến ta mở khối hạ phẩm linh thạch. Nàng có chút im lặng, nếu như có thể, nàng thật muốn mời người giúp nàng làm nhiệm vụ, cho 20 khối hạ phẩm linh thạch nàng đều nguyện ý. Đáng tiếc, vì nàng về sau cuộc sống yên tĩnh, nàng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cuối cùng, xích thủy liền tuyển định nhiệm vụ này, hướng thanh niên áo trắng kia báo cáo chuẩn bị đăng ký về sau, mới rời khỏi chấp sự chỗ, trở lại chính mình nhà gỗ nhỏ. Theo từ mai, nàng liền phải chịu trách nhiệm Thiên Vân Môn hơn 10 người một ngày 2 bữa ăn cơm canh.